Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh Gia Cổ Vật, quyển thứ 3 Hôi của Đồng Lăng của tác giả Mã Bá Sùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate thêm để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tập thứ 15. Người đầu tiên y tìm là Tôn Điện Anh, hỏi Đàm Ôn Sang. Y tỏ vẻ khó xử nói quân đoàn trưởng đang nghĩ chiến lược. Hứa Nhất Thành từ lâu đã nghe đám hộ vệ nói Tôn Điện Anh nghĩ chiến lược, tức là tìm một chỗ hút thuốc phiện. Hứa Nhất Thành nói, giờ tôi nhất định phải đi gặp quân đoàn trưởng. Đàm Ôn Sang vốn định khuyên y chờ thêm lát nữa, nhưng thấy toàn thân y sôi sục như chứa đầy nham thạch, có thể phun trào bất cứ lúc nào, đành dẫn Hứa Nhất Thành tới quán thuốc phiện trong trấn. Vừa bước vào đã thấy mù mịt khói, bên ngoài còn vứt cả đống hộp thuốc phiện, trên vẽ hình chim ưng, chính là hiệu chim ưng mà Dược Lai nói. Hứa Nhất Thành ghê tởm bịt mũi băng qua đám binh sĩ đang phê phà, chẳng buồn gõ mà đẩy luôn cửa gian trong ra. Tôn Điện Anh đang dựa vào chiếc ghế tựa chuyên dùng để hút thuốc phiện, tay còn cầm ống điếu đồng bóng loáng, ánh mắt mơ màng. Tên cận vệ quỳ bên cạnh đang ân cần châm thuốc. Trong phòng sực mùi ngọt ngọt mê người, khiến người ta bất giác dễ chịu hẳn. Thấy con người xông vào, Tôn Điện Anh định nổi nóng, nhưng ngẩng lên thấy Hứa Nhất Thành thì lập tức tươi cười ngay. Nói chuyện với người Nhật xong rồi à, làm mấy hơi không? Đoạn hắn nhích người nhường chỗ cho y. Tay cảnh vệ bên cạnh vội đứng dậy toàn lấy ống điếu cho Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành không ngồi xuống mà vào đề ngay. Quân đoàn trưởng, tôi đến để từ biệt. Hả? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, sao anh đã đòi đi rồi? Tôn Điện Anh lồm cồm bò dậy khỏi kháng. Hứa Nhất Thành chắp tay đáp, giờ bạn tôi vẫn đang bị giam lòng trong ổ phỉ, sống chết không rõ. Tôi đã quyết tới thành Bình An một chuyến, lấy thân mình đổi chỗ cho cô ấy. Chật chật, nghĩa khí lắm, gần bằng ta rồi đấy. Tôn Điện Anh giơ ngón tay cái khen ngợi rồi lo lắng nói, có điều Vương Thiệu Nghĩa rất hung tàn, con trai tổng thống trường, đụng phải hắn còn liềng xiềng, anh tới đó nguy hiểm lắm. Phải, sợ là thập tử nhất sinh nên tôi mới tới đây tận đây từ biệt. Hứa Nhất Thành cười nói, nếu tôi sống sót trở về sẽ xin đi theo ngài dốc hết sức châu ngựa. Tôn Điện Anh thoạt đầu mừng rỡ, mãi sau mới nhận ra vấn đề, mới ờ một tiếng. Hứa Nhất Thành tự dấn thân vào nguy hiểm, đây là ra điều kiện ép Tôn Điện Anh lựa chọn. Ông muốn chiều dụ tôi chứ gì? Được, thế thì đừng khoanh tay nhìn tôi đâm đầu vào chỗ chết, mau xuất quân tiêu diệt Vương Thiệu Nghĩa đi. Tôn Điện Anh rầu rĩ đứng dậy, ném ống điếu cho tay cận vệ, rồi đi đến vỗ vai Hứa Nhất Thành. Anh Thành à, không phải ta không muốn giúp, mà thực tình là khó lắm. Ta không ở trong quân, không biết cục diện hiện giờ. Ta vừa gia nhập quân cách mạng quốc dân, đang ở thời kỳ nhạy cảm. Một khi động binh, chẳng biết sẽ có bao nhiêu kẻ căng thẳng. Mã Phúc Điền, Vương Thiệu Nghĩa không sống Lý Đức Tiêu. Ta vô duyên vô cớ đánh chúng, sẽ gây ra hỗn loạn đó. Hứa Nhất Thành nhạy bén nắm ngay được vấn đề trong lời nói của Tôn Điện Anh, bèn liếc hắn. Ý quân đoàn trưởng là, nếu có cớ thì có thể đánh Vương Thiệu Nghĩa ư? Tôn Điện Anh phân vân gãi đầu, nói thế cũng không sai, hoặc là giờ chúng vẫn khăng khăng dương cao ngọn cờ quân Phụng Thiền, hoặc chúng cởi quân phục quay lại làm giặc cướp, thì ta còn có lý do chính đáng để khai chiến chứ. Có điều Vương Thiệu Nghĩa hiệu xưng Gia Cát Ác, hắn không ngu ngốc để lộ sơ hở lớn thế đâu. Vậy nếu chúng kéo tới tập kích ngài thì sao? Tôn Điện Anh trợn mắt, chúng dám à, ông chả đánh cho té đái. Hứa Nhất Thành vỗ tay đánh đét, thế thì dễ rồi, tôi nhất định phải tới thành Bình An. Có điều tôi sẽ nghĩ cách điều quân Vương Thiệu Nghĩa rời thành Bình An, kéo tới phía đông Tuần Hóa, gần khe Mã Lan ở tây bắc huyện Kế. Đó là khu vực phòng thủ của ngài, chúng kéo tới cũng có nghĩa là xâm phạm địa bàn quân đồng minh, ngài sẽ có lý do phản kích. Tôn Điện Anh nhíu mày, nếu chúng dám kéo quân tới đó, ta dẫn quân ra đánh hẳn không vấn đề gì. Có điều sao anh dẫn dụ nổi chúng? Hứa Nhất Thành chắp tay sau lưng tủm tỉm cười. Tôi khác có kế hay, quân đoàn trưởng chỉ cần sắp sẵn binh mã, đợi tôi dẫn chúng tới là được. Nghe vậy Tôn Điện Anh sáng mắt lên. Trong kịch, Gia Cát Lượng rất thích nói câu này. Mỗi lần nói ra, nhất định lại có một trận thắng lớn. Hắn nhìn sang Hứa Nhất Thành, thể ý ra vẻ bí hiểm, úp úp mờ mờ, nụ cười thấp thoáng trên môi, thực có mấy phần phong thái của Gia Cát Lượng. Tuy làm bộ nắm chắc như đinh đóng cột, song trong lòng Hứa Nhất Thành lại đang cười khổ. Y vốn không có kế sách nào cả, Đông Lăng nằm ở khe Mã Lan, Vương Thiệu Nghĩa vốn dĩ sẽ kéo quân đến đó, chẳng cần y dẫn dụ. Y cố ý không nhắc đến Đông Lăng mà nói thành khe Mã Lan là muốn hướng Tô Điện Anh chú tâm vào việc tiêu diệt đám thổ phỉ Mã Phúc Điền Vương Thiệu Nghĩa, để hắn khỏi nổi lòng tham với Đông Lăng. Trước mắt, ngoài Tôn Điện Anh ra, quanh đây không còn thế lực nào chấn áp được thành Bình An nữa. Để ngăn kẻ địch lại bên ngoài Đông Lăng, Hứa Nhất Thành chẳng còn lựa chọn nào khác, đành đem chính bản thân ra đặt cược. Chừng nào dẹp được bọn Vương Thiệu Nghĩa cứu bạn anh ra, anh đừng nuốt lời đấy. Tôn Điện Anh không quên nhắc nhở. Ngày nào xong việc, Nhất Thành sẽ đích thân cầm cương vịn yên cho quân đoàn trưởng. Nghe Hứa Nhất Thành đảm bảo, Tôn Điện Anh mừng như mở cờ trong bụng, khoác ngay lấy tay y. Cầm cương vịn yên cái gì? Hai ta cứ xưng hô như anh em thôi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ai chà, đã nói đến nước này rồi, chi bằng trước khi chú lên đường chúng ta kết nghĩa đi. Thấy Tôn Điện Anh hào hứng như vậy, Hứa Nhất Thành cũng chẳng còn cách nào khác, đành mỉm cười gật đầu. Đàm Môn Giang lập tức đi chuẩn bị giấy vàng, gà trống, hương nến và một pho tượng quan công. Tôn Điện Anh và Hứa Nhất Thành làm lễ ngay trong quán thuốc phiện, dập đầu lại quan công mấy cái, chém đầu gà, đốt giấy vàng, rồi lại nhau tám cái, kết nghĩa ở anh em. Tôn Điện Anh lớn tuổi làm anh, Hứa Nhất Thành nhỏ tuổi hơn làm em. Kết nghĩa xong, Tôn Điện Anh sai người đem tới hai bát rượu trắng, ở ngực uống cạn, gương mặt rỗ chẳng chịt đỏ gay, líu lưỡi hỏi. Chủ định cứ thế mà đi à? Hứa Nhất Thành đáp, chần chừ thêm ngày nào là nguy hiểm ngày ấy, đây cách thành Bình An không xa, lát nữa em đi luôn. Không cần anh phái thêm mấy hộ vệ đi cùng sao? Nếu kế này thành thì một người là đủ, còn như không thành thì có bao nhiêu hộ vệ cũng chẳng ích gì. Lần này ông anh cứ để thằng em đơn đào phó hội đi. Hứa Nhất Thành biết Tôn Điện Anh rất thích nghe kể chuyện dòng, còn hay tưởng tượng, nên cố ý dùng nhiều điển cố Tam Quốc. Tôn Điện Anh nghe vậy quả nhiên vỗ ngực đầy khàng khái. Hứa Nhất Thành còn kéo hắn lại, hạ giọng dặn dò. Mã Phúc Điền Vương Thiệu Nghĩa làm giặc cướp nhiều năm, của cải trong tay chất chồng như núi. Sau khi chúng xong đời, ông mau phái người đến thu hết tiền bạc của chúng trong thành Bình An nhé. Với đám quân phiệt như Tôn Điện Anh, dùng tình cảm lay động chỉ được nhất thời, muốn hắn dốc hết tâm sức, phải lấy lời ra nhừ. Tôn Điện Anh nghe vậy chỉ ậm ừ, không tỏ thái độ gì, nhưng mặt mày đã rạng rỡ hẳn lên. Đây mới là món hời nặng trĩu, hàng thật giá thật, những thứ khác đều là vớ vẩn cả. Quân của hắn đang thiếu lương, số của cải này quả là mưa rào ngày hạn. Hai người lại bàn bạc thêm một vài chi tiết. Hứa Nhất Thành đề nghị cho quân đoàn 12 mai phục ở đầu khe Mã Lan. Nơi này hai bên là vách núi cao ngất, ở giữa chỉ có một con đường nhỏ, là địa điểm tuyệt vời để phục kích. Thực ra y còn có dụng ý khác nữa. Cửa ngõ khe Mã Lan cách Đông Lăng một quãng, nếu đôi bên giao chiến ở đó sẽ không mấy ảnh hưởng tới Đông Lăng. Bàn bạc xong xuôi, Hứa Nhất Thành lại nói, nhưng em vẫn phải mượn ông anh một người đưa phong thư về Bắc Kinh. Tôn Điện Anh cho ngay Đàm Ôn Giang, chú cứ giao cho anh ta, hôm nay anh ta vừa hay cũng phải đưa một lô hàng về Bắc Kinh. Hứa Nhất Thành bèn viết một phong thư nhờ Đàm Ôn Giang chuyển cho thanh tra phó quý, đồng thời thông báo với Tổng Thất về cái chết của Phú Lão Công. Đàm Ôn Giang hết sức cung kính với người em kết nghĩa mới này của cấp trên, nói rằng vào thành sẽ đường ngày, quyết không chậm trễ. Tôn Điện Anh lại hỏi tới Sakai Daisuke, Hứa Nhất Thành không muốn hắn biết quá nhiều, bèn đáp đằng nào chẳng ra tay với Vương Thiệu Nghĩa, chi bằng thuận nước song thuyền, tiện giúp luôn người Nhật. Tôn Điện Anh dĩ nhiên cũng vui vẻ chấp thuận. Sakai Daisuke vừa rồi bị Hứa Nhất Thành vạch trần âm mưu, bất luận chúng có mưu ma trước quỷ gì, tạm thời cũng không uy hiếp được y. Dặn dò mọi việc xong, Hứa Nhất Thành thay quần áo, lại ăn mặc theo lối con buồn. Trước lúc lên đường, Tôn Điện Anh còn dặn đi dặn lại y phải thận trọng, nói hắn sẽ sắp xếp một đại đội quân tinh nhuệ gần thành Bình An, một khi Hứa Nhất Thành gặp nguy, lập tức có người tiếp ứng. Hứa Nhất Thành từ biệt Tôn Điện Anh, một mình một ngựa nhằm thẳng hướng thành Bình An. Vừa ra khỏi trấn thì trời đổ mưa lay phay. Hứa Nhất Thành không dám chậm trễ, đành đội mưa đi tiếp, song không dám đi quá nhanh, sợ ngựa xa chân. Chẳng mấy chốc mưa đã tạnh, trời lại trong xanh quang đãng. Xa xa thấp thoáng thấy ngọn Án Sơn Hộ Lăng của Đông Lăng nguy nga hùng vĩ. Hứa Nhất Thành rút chiếc khăn tay trắng tinh trong ngực áo ra, lau nước mưa trên mặt, nhìn về phía kinh thành, mấp máy môi như có muôn ngàn lời muốn nói, song cuối cùng y chẳng nói gì cả. Giật dây thúc cương, thúc ngựa phi nhanh dọc theo đường cái. Phía thành Bình An đằng xa, mây đen đang vẩn vũ, mưa gió to lớn lại sắp ập xuống. Chương thứ 9. Cọc vàng nhắn nhủ, vô thường thấy chồng. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Gần đây trong thành Bắc Kinh hết sức loạn. Năm xưa Viên Thế Khải qua đời cũng không loạn đến thế. Tổng thống Trương Tắc Lâm mới rời Bắc Kinh chưa đầy một ngày đã bị người ta đánh bom nổ tàu ở Hoàng Cô Đồn. Tin tức truyền về cả thành Bắc Kinh nhốn nháo như chợ vỡ, dân chạy nạn ngày càng đông, cửa hàng cửa hiệu trong thành nhất loạt đóng cửa im ỉm. Chỉ trong một tối mà mấy phen kinh hãi, cục diện hỗn loạn ấy kéo dài suốt mấy ngày cho tới khi quân cách mạng quốc dân kéo vào thành mới bớt dần. Quân cách mạng quốc dân cho lập ngay bộ tư lệnh cảnh vệ trong thành phụ trách duy trì trị an. Ngoài ra còn đặt ủy ban chính phủ mặt trận tạm thời phụ trách các hạng mục quản lý hành chính. Hàng loạt thông báo được đưa ra, các điều luật liên tiếp được ban hành, từng tốp hiến binh được cử đi đến khắp hang cùng ngõ hẹp mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Ngoài phố đồn dầm lên rằng mấy vị tài to mặt lớn như Tường Giới Thạch, Diêm Tích Sơn sắp tới Bắc Kinh thị sát, đó chính là hoàng thượng mới. Dân chúng ai cũng nói gió hoàng sát tháng trước qua danh bất hư truyền, mỗi khi nổi lên là có biến cố lớn. Song Lưu Nhất Minh chẳng còn bụng dạ nào cảm khái trước những thay đổi chóng mặt trong kinh thành gần đây. Hứa Nhất Thành và Phú Lộc Công rời kinh không lâu thì có tin quân Lý Đức Tiêu bị đánh úp, toàn quân tan tác. Hai người kia cũng bật vô âm tín, khiến tất cả cuống lên. Hoàng Khắc Vũ chạy đến chỗ tổng thất hết lần này đến lần khác, nhưng Dục Phương cũng bó tay. Phó Quý thì dò hỏi qua sở cảnh sát, nhưng sau khi Trương Tắc Lâm gặp nạn, quân Phụng Thiên ở Bắc Kinh đã hoàn toàn tan rã, tất cả đều cuốn gói chạy về Phụng Thiên, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Về phần Minh Nhãn Mai Hòa cũng đã lánh ra ngoại ô tránh nạn từ lâu, để lại một khu nhà trống thanh thản. Đúng lúc này Lưu Nhất Minh vẫn đang phải dưỡng thương ở nhà Phó Quý, không thể ra ngoài, khiến cậu vô cùng bứt rứt. Cậu một lòng muốn ủng hộ Hứa Nhất Thành ngồi vào ghế trưởng môn, song giờ lại ngày càng cách xa mục tiêu. Lưu Nhất Minh trở nên kiệm lời, cả ngày có khi chẳng hé nửa câu, chỉ nhìn chừng chừng lên trần nhà. Đến Hoàng Khắc Vũ cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Trong những ngày này còn xảy ra một chuyện nữa. Anega Koji Etoku vốn bị nhốt trong phòng chứa củi, nhân lúc mọi người bận rộn đã bỏ trốn. Phó Quý đã trói gồ hắn lại, song tên này lại dùng răng cắn một mảnh sành sứ từ chiếc bát uống nước để cứa đứt dây thừng. Lúc Phó Quý đến thì phòng chứa củi đã trống không, chỉ có vết máu vương vãi đầy sàn. Phó Quý sợ hắn dẫn người quay lại trả thù, vội sắp xếp đưa tất cả đến một nơi khác. Mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thì Đàm Ôn Giang tới. Y lời hứa với những Hứa Nhất Thành, Đàm Ôn Giang vừa vào thành đã tới thẳng nhà Phó Quý đưa tin. Phó Quý và Dược Lai ra cửa, thấy một toán quân sĩ lầm lầm súng đạn, còn cả mấy cỗ xe ngựa chờ đầy hàng hóa chưa kịp dỡ, cứ ngỡ là đến báo thù. Đàm Ôn Giang kể sơ qua mọi chuyện, tất cả mới hay những ly kỳ Hứa Nhất Thành gặp phải ở trấn Mã Thiên Kiều, nhất loạt tặc lưỡi trầm trồ. Đàm Ôn Giang trao thư cho Phó Quý, khách sáo mấy câu, rồi vội vã cáo từ. Vì sợ bị xem lén nên trong thư Hứa Nhất Thành không đề cập quá chi tiết, chỉ nói mình đã bàn bạc với Tôn Điện Anh sẽ một mình tới thành Bình An dẫn dụ Vương Thiệu Nghĩa tới khe Mã Làn để đánh úp, cũng dặn Hoàng Khắc Vũ và Phó Quý mau tìm cách lèn vào thành Bình An, giao hẹn trước ám hiệu để phối hợp với mình. Lưu Nhất Minh cầm bức thư đọc đi đọc lại mấy lần mới đoán ra được ý tứ thực sự của Hứa Nhất Thành. Cậu búng vào tờ thư giải thích cho những người kia. Đồng Lăng nằm ở khe Mã Làn. Chú Thành không nhắc đến Đồng Lăng, chỉ nói khe Mã Làn, rõ ràng là kiêng kỵ. Tôn Điện Anh không muốn Đông Lăng chuốc thêm tai vạ. Nói tới đây cậu chợt cảm khái, đích đến cuối cùng của Vương Thiệu Nghĩa là Đông Lăng, vậy mà chú Thành lại dẫn dụ để Tôn Điện Anh tin rằng Khe Mã Lan chỉ là một cái bẫy để lừa Vương Thiệu Nghĩa chui vào. Thông thường khi bày kế, người ta hay lấy giả làm thực, còn chú ấy là làm ngược lại, lấy thực làm giả, cao tay quá đi mất. Phó Quý cười khẩy, nếu Vương Thiệu Nghĩa đằng nào cũng tới Đông Lăng thì cậu ta việc gì phải một thân một mình tới thành Bình An, đúng là vẽ rắn thêm chân. Lưu Nhất Minh phân trần, hành động ấy có lẽ là mấu chốt giúp chú ấy thuyết phục Tôn Điện Anh đứng ra đối đầu với Vương Thiệu Nghĩa. Có điều cháu không đoán được. Phó Quý đập bàn sầm mặt, tên khốn ấy tám phần là đi cứu Hải Lan Châu, bỏ mặc an nguy của vợ con rồi. Cả phòng lặng đi đầy lúng túng. Ngoài Dược Lai ra, những người khác đều giữ thái độ trung lập với Hải Lan Châu, không mến cũng không ghét. Hứa Nhất Thành cứu hay không cứu đều phụ thuộc vào đạo nghĩa cả. Nhưng nghe Phó Quý nói vậy lại có phần mờ ám, nên càng không ai tiện đáp lời. Cuối cùng Hoàng Khắc Vũ đành cất lời phá tan không khí cường gạo, chú Thành đã nói thế, chúng ta không nên chậm chế, phải mau chóng lên đường thôi, cháu sợ một mình chú ấy không đối phó nổi đâu. Phó Quý buột miệng chửi thề, song không phản đối. Thế là theo lời Hứa Nhất Thành, Phó Quý và Hoàng Khắc Vũ lên đường tới thành Bình An. Dược Lai ở lại chăm sóc Lưu Nhất Minh. Phó Quý ngoài miệng ra vẻ miễn cưỡng nhưng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, nói đi là đi ngay. Chẳng bao lâu sau cả hai đã khởi hành. Dược Lai dìu Lưu Nhất Minh rời đến căn nhà khác của Phó Quý. Vừa ra cổng, Lưu Nhất Minh đã thấy trước cửa có rất nhiều dấu bánh xe, bèn hỏi duyên do. Dược Lai nói vừa rồi lúc Đàm Ôn Giang tới có dẫn theo mấy cỗ xe lớn chở hàng hóa phụ vài bố, hẳn là Tôn Điện Anh đưa vào thành. Rồi nó ra bộ bí hiểm hỏi Lưu Nhất Minh, anh có biết trên xe chở gì không? Súng ống à? Hè hè, mũi em người ra được thì anh thấy nhiều khả năng là cái gì nhất? Lưu Nhất Minh sực vỡ lẽ, thuốc phiện ư? Dược Lai dương dương tự đắc xòe tay ra để lộ một hộp tròn đen đen, nói là rơi từ trên xe xuống, nó đã xài mấy đứa ăn mày nhặt về. Lưu Nhất Minh cầm lên xem, thấy hộp nọ làm bằng sừng trâu, bên trên vẽ một con ưng vàng, nét vẽ khá vụng. Vặn hộp ra, bên trong chứa đầy thứ cao đèn quánh. Dược Lai xoa mũi tặc lưỡi, thuộc chim ưng xịn đấy. Chật chật, mấy xe như thế phải đến hơn trăm gánh. Tôn Điện Anh quả là kẻ đứng đầu cả quân đoàn, ra tay rộng rãi thật. Quân phiệt dùng nha phiến nuôi quân đã thành lệ, Tôn Điện Anh có từng ấy gánh thuốc phiện cũng là chuyện thường. Do Bắc Kinh đang biến động, Đàm Ôn Giang đưa thuốc phiện đến hẳn là để hối lộ các quan chức. Lưu Nhất Minh siết chặt hộp thuốc, hỏi Dược Lai, mày khỏi nghiện rồi à? Thấy thứ này mà không thèm gì cả. Dược Lai ngượng nghịu cười, quay mặt đi, xong yết hầu lại chuyển động. Thật đấy, em nhịn được 100 ngày rồi. Chú Thành đã bảo nếu em còn dính vào nghiện ngập nữa sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Lưu Nhất Minh đầy gọng kính, lạ thật đấy, cha mày đánh như thế mà mày vẫn bỏ ngoài tai. Sao chú ấy nói một câu mà mày đã nghe rầm rắp vậy? Dược Lai gãi đầu, em cũng không nói rõ được. Tóm lại em thấy lời chú ấy rất có lý, khiến người ta thấy thân thiết chứ không sợ hãi. Lưu Nhân Minh lại hỏi, vậy mày nói thực lòng xem, mày muốn ai kế nhiệm cụ Thẩm, cha mày hay là chú ấy? Dược Lai không ngờ cậu lại hỏi vậy, im lặng giây lát mới đáp, dĩ nhiên là chú ấy rồi. Trong mắt cha em, không, trong mắt hầu hết mọi người, em chỉ là cậu ấm chơi bời lêu lồng. Tuy họ không nói ra nhưng em vẫn biết, họ đã coi em như thế thì em lêu lồng luôn. Nhưng chú Thành lại khác. Lưu Nhất Minh ngắt lời Dược Lai, ném hộp thuốc phiền trả lại nó. Thế thì tốt, vậy là chúng ta có chung mục đích. Tao phải nói trước, tao muốn chú ấy lên làm trưởng môn không phải vì nhằm vào nhà họ Dược của mày hay bất cứ nhà nào hết, mà là cả Minh Nhãn Mai Hòa. Chắc mày cũng thấy đấy, giờ Minh Nhãn Mai Hòa đã thối nát đến cùng cực, vừa ngu xuẩn vừa ngoan cố. Nếu không có một người giỏi giang lãnh đạo thì sớm muộn cũng đi tòng. Mày xem lần này kinh thành đại loạn, một tên Ngô Úc Văn tép xỉu cũng suýt diệt cả Minh Nhãn Mai Hòa, cứ thế thì làm sao được chứ? Dược Lai vỗ ngực, phải phải, nếu không phải vì chú ấy bọn mình cũng đâu có ở lại kinh thành đúng không nào? Lưu Nhất Minh nhìn nó nghiêm nghị hỏi, nếu cha mày và chú ấy xảy ra tranh chấp, mày có giúp tao không? Dược Lai gật đầu lia lịa, dù phải đứng ra công khai chống đối lại cha mày, mày cũng bằng lòng chứ? Cái đó, Dược Lai cứng họng. Hứa Nhất Thành là thần tượng nó kính yêu, nhưng Dược Thận Hành lại là ám ảnh tâm lý mà nó sợ nhất. Không ủng hộ là một chuyện, công khai chống đối lại là chuyện khác. Lưu Nhất Minh biết câu hỏi này rất khó trả lời nên cũng không ép uổng, chỉ bảo mày không cần vội, cứ nghĩ cho kỹ. Nên xác định lập trường cho sớm, đừng để đến lúc gặp chuyện lại luống cuống. Lưu Nhất Minh buông một câu lấp lửng rồi không nói tiếp chủ đề này nữa. Dược Lai cảm thấy lời nói của cậu có ẩn ý nhưng không tiện hỏi rõ, đành ấp úng gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến nơi. Dược Lai chạy đôn chạy đáo rảnh nước chài giường rồi dìu Lưu Nhất Minh lên giường. Chẳng hiểu sao từ khi Phó Quý và Hoàng Khắc Vũ đi khỏi, Lưu Nhất Minh cứ thấy bồn chồn không yên. Cậu bảo Dược Lai khép cửa lại, ngăn tiếng ồn ngoài đường vọng vào, rồi nhắm nghiền mắt sắp xếp lại suy nghĩ. Cái chết của Trần Duy Lễ và manh mối ở Đồng Lăng, Hứa Nhất Thành kể với cậu nhiều nhất, cậu cũng nghĩ ngợi nhiều nhất. Đoàn khảo sát phong tục China định quật dụ lăng của Càn Long, Trần Duy Lễ biết được bèn trốn đi, bị người Nhật giết để bịt miệng. Manh mối rơi vào tay Hứa Nhất Thành. Anegakuji Etoku định giết Hứa Nhất Thành để diệt khẩu nhưng không thành, lại tiếp xúc với Dược Thận Hành muốn thu mua một số lượng cổ vật lớn Trung Quốc. Đây là những hành động của người Nhật cho đến hiện thời. Vương Thiểu Nghĩa thông đồng với Dục Bành trộm Huệ Lăng Phi Viên. Giờ lão còn bắt cóc Kido Yuyo, lại muốn quật mộ Tử Hy. Đây là kế hoạch của đám thổ phỉ. Lưu Nhất Minh giả soát đi giả soát lại mấy lần, phát hiện có một thiếu sót chí mạng. Đoàn khảo sát phong tục China và Vương Thiểu Nghĩa không có liên hệ gì. Hai sự việc trên gần như có thể coi là riêng rẽ. Mối dây duy nhất giữa họ là việc Kido Yuyo bị bắt cóc, nhưng đó lại là việc ngoài ý muốn. Nếu đoàn khảo sát phong tục China muốn ngập nghé Đồng Lăng thì phải hợp tác với dân bản xứ. Ban đầu Hứa Nhất Thành đoán là Vương Thiểu Nghĩa, nhưng tình thế hiện giờ đã chứng minh là không phải. Vậy người Nhật tính thế nào? Tổng hợp tất cả những manh mối trước mắt, sẽ nhận ra các nước đi của đoàn khảo sát phong tục China hết sức lạ lùng. Chúng làm việc, làm rất nhiều việc như giết Trần Duy Lễ, tấn công Hứa Nhất Thành, lung lạc Dược Thần Hành, song không hề có gì chứng minh chúng có mối liên quan trực tiếp tới Đồng Lăng. Tất cả chứng cứ đều chỉ là gián tiếp. Điều này chỉ có thể giải thích theo hai cách. Một là người Nhật không hề tơ tưởng Đồng Lăng, họ bị oan, hoặc là Hứa Nhất Thành đã bị ý định trộm mộ Tử Hy của Vương Thiểu Nghĩa đánh lạc hướng, bỏ sót mất hành vi nào đó của người Nhật. Lưu Nhất Minh nghĩ được đến đây thì bí, cuối cùng thấp thỏm thiếp đi. Ngày thứ ba sau khi nhận được thư, Hoàng Khắc Vũ và Phó Quý đến thành Bình An. Họ phải tránh tất cả người đi đường để khỏi chuốc thêm rắc rối. Thành Bình An vẫn êm đềm như lần trước họ tới. Cổng thành mở toang, ngoài phố tấp nập người qua kẻ lại, không hề bị thời cuộc ảnh hưởng. Nhưng họ không dám vào thành, bởi Vương Thiểu Nghĩa đã sắp xếp rất nhiều trạm gác ngầm, hễ có kẻ lạ mặt xuất hiện sẽ bị phát giác ngay. Có lẽ Hứa Nhất Thành đã vào thành rồi, chẳng biết y và Vương Thiệu Nghĩa thương lượng thế nào. Ít nhất thì Hải Lan Châu vẫn chưa thấy ra ngoài. Điều này khiến Phó Quý và Hoàng Khắc Vũ hết sức lo lắng, chỉ sợ xảy ra chuyện. Phó Quý vòng ra đường cái gần cổng thành. Ở đây có một ngọn đồi nhỏ thấp thoáng trong núi rừng, mọc đầy tùng bách. Dưới chân đồi là cỏ hoang cao đến nửa người. Vừa tiện quan sát động tĩnh con đường trước cổng thành, lại dễ ẩn náu. Phó Quý tìm một nơi thích hợp, rồi dõi đôi mắt tinh tường như mắt chim ưng chăm chú nhìn dòng người ra vào thành, không rời một khắc. Chẳng mấy chốc, một cậu choi choai mặc áo ngắn từ bên ngoài đi vào, trông rất thành tú nhỏ nhã, ngón tay thon dài, mới bằng ấy tuổi mà đã đeo kính, nách cắp ô, có lẽ là người học việc. Phó Quý gật đầu nói, chọn nó đi. Hoàng Khắc Vũ liền phải phát ra giữa đường, vỗ vai cậu học việc. Cậu ta ngoái lại giật bắn mình, Hoàng Khắc Vũ cũng chẳng nhiều lời, giơ tay xách luôn cậu ta lên như xách một con gà, kéo vào cánh rừng phía sau đồi. Phó Quý nhìn cậu học việc chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng. Thấy Phó Quý có vẻ dữ dằn, cậu ta ngỡ gặp phải cướp, mặt cắt không còn giọt máu. Xem chừng đã chấn áp được cậu ta, Phó Quý bèn hỏi lai lịch. Cậu học việc không dám giấu giếm, khai rằng mình đang phụ việc kế toán ở tiệm ăn Vân Lai, lần này ra ngoài đòi nợ. Cho rằng Phó Quý định cướp tiền, cậu ta lại vội vã phân trần rằng mình chưa đòi được nợ, rồi vỗ vỗ quần áo, tỏ ý trên người không có gì cả, xin đừng giết hại. Phó Quý nhếch mép cười, chúng ta không định cướp tiền của mày, mà là định cho mày tiền. Cậu học việc ngẩn người, không hiểu Phó Quý có ý gì. Hoàng Khắc Vũ bèn ấn vai cậu ta xuống trầm giọng hỏi, mày biết chữ không? Cậu ta ngẩng lên cười gượng. Tôi học việc kế toán, sao lại không biết chữ được chứ? Phó Quý hài lòng gật đầu. Lần này mày vào thành thì làm giúp việc cho bọn ta. Cậu ta xua tay lia lịa. Tôi không biết giết người, không giết người được đâu. Hoàng Khắc Vũ vừa bực vừa buồn cười. Ai bảo mày giết người chứ? Cậu học việc ngơ ngác rồi lại xua tay lia lịa. Tôi không biết trộm cắp, không ăn cắp được đâu. Phó Quý phải cốc cho cậu ta một cái, cậu ta mới ngậm miệng lại. Phó Quý giải thích. Việc đơn giản thôi, mày tới quán trò nò trong thành, xem trên quầy có bày một con cóc vàng không, bên cạnh đặt cái gì, viết chữ gì, rồi quay lại bảo cho bọn tao là được. Thế thôi à? Cậu ta nghi ngờ. Thế thôi, nếu thành thật thuật lại cho chúng ta biết, thì mấy đồng tiền này sẽ là của mày, được chứ? Phó Quý hỏi. Cậu ta gật đầu rối rít định đi. Phó Quý còn gọi giật lại. Cấm mày nói với ai đấy? Nếu để tao biết được thì liệu hồn, súng đạn không có mắt đâu. Nói đoạn nửa vô tình nửa cố ý để lộ khẩu súng dắt thắt lưng. Cậu học việc tái mét mặt, luôn miệng hứa sẽ không hé nửa lời. Cậu ta liêu siêu trở ra, đi vào thành. Phó Quý hỏi Hoàng Khắc Vũ làm thế này có được không. Hoàng Khắc Vũ tự tin đáp. Chủ thành đã dặn cháu ám hiệu rồi, trừ người trong giới cổ vật ra, người ngoài nhìn sẽ không hiểu đâu. Phó Quý ồ một tiếng rồi không hỏi thêm nữa. Hoàng Khắc Vũ ngồi bó gối nhìn ra cổng thành, chợt cảm thán. Ngài Kido Juzo cũng vẫn bị nhốt bên trong, chẳng biết giờ còn sống không nữa. Nhọc quan tâm tên người Nhật đó quá nhỉ. Thời buổi này người thực lòng chân quý cổ vật hiếm hoi lắm. Chú Hứa cũng thấy ngài ấy đáng kết bạn mà. Nói như nhóc thì thà để người Nhật khoáng sạch Đông Lăng đem đi, còn hơn để lại Trung Quốc cho giặc cướp vơ vét mang bán nhỉ. Phó Quý không ngờ mình chỉ thuận miệng nhạo một câu lại khiến Hoàng Khắc Vũ đăm chiêu suy nghĩ. Phó Quý biết cậu nhóc này hơi cứng nhắc, nhưng không ngờ cứng nhắc tới mức này. Bản tính anh lại lạnh lùng, cũng lười chẳng buồn giải thích. Mỗi người miên man suy nghĩ việc của mình, chẳng nói năng gì nữa. Đợi chừng hơn 30 phút lại thấy cậu học việc kia hớt hải ra khỏi thành, đi thẳng đến chân đồi. Trên quầy quán trọ quả thực đặt một con cóc vàng, bên cạnh còn treo tấm bảng để chuyên thu mua bình ngọc hoa văn con mắt, trang hạt, cổ cầm, tỷ hưu đực, tiền ngũ đế, đá gừng, quyết ngọc. Cậu ta chép tất cả vào sau một mảnh bao thuốc lá, chữ viết cũng đẹp. Phó Quý cầm lấy đưa cho Hoàng Khắc Vũ. Đọc xong danh sách nó, Hoàng Khắc Vũ vừa mừng vừa lo. Đây là cách báo tin Hứa Nhất Thành đã bàn bạc với họ trước khi xuất phát. Y biết một khi vào thành Bình An để tránh lộ tin tức ra ngoài, Vương Thiệu Nghĩa sẽ giam lòng y cho tới khi trộm mộ xong xuôi, không cho phép tiếp xúc với bên ngoài. Thân phận của Hứa Nhất Thành là thương gia cổ vật, y sẽ yêu cầu đằng nào ông cũng không để tôi đi, thế thì tôi tiện thể thu mua hàng vậy. Việc này không động đến lợi ích của Vương Thiệu Nghĩa. Tay chủ quán trọ lại có chút quan hệ với Minh Nhãn Mai Hòa nên không bị ngăn cản. Bởi vậy cậu học việc mới thấy trên quầy quán trọ bày một con cóc vàng công khai thu mua hàng. Dĩ nhiên Vương Thiệu Nghĩa vốn tính đa nghi, sẽ sai người giám sát, nhưng kẻ tới bán hàng cho Hứa Nhất Thành ắt sẽ bị tra hỏi, sợ y thừa cơ truyền tin ra ngoài. Nhưng Hứa Nhất Thành không làm thế, lại buồn cổ vật về vùng quê lùng hàng, ngoài bài cóc vàng còn đặt cả một tấm biển bên cạnh nêu rõ những thứ mình đặc biệt muốn mua. Sợ đa phần dân chúng không biết chữ, có khi còn treo cả vật thật tại đó, gọi là chia cóc vàng. Hứa Nhất Thành sẽ chiếu theo những ám hiệu giao hẹn trước, viết một bảng những vật phẩm muốn thu mua để ngầm thông báo tình hình. Như vậy Phó Quý và Hoàng Khắc Vũ không cần tiếp cận quán trọ, chỉ cần tìm một kẻ nhờ chép lại danh sách chia cóc vàng là biết được tình hình hiện tại của y. Danh sách chia cóc vàng đầy những ám hiệu, nếu không phải người trong giới thì khó mà hiểu được. Dù có treo trước cổng thành cũng chẳng lo lộ bí mật. Bình ngọc ngụ ý bình an, bình có hoa văn con mắt, ý là trước mắt bình an. Chàng hạt tượng trưng cho Hải Lan Châu, cổ cầm là loại đàn có 7 dây, y nói bị giam cầm. Thế nên ý tứ Hứa Nhất Thành muốn truyền đạt qua mấy món cổ vật ấy là y và Hải Lan Châu đều bị giữ trong thành nhưng tạm thời vẫn an toàn. Tỷ hưu chia ra được cái, tỷ hưu được rót tiền vào, tỷ hưu cái giữ tiền. Chỉ mua tỷ hưu được ý nói đến việc rót tiền vào. Tiền ngũ đế ý nói đến tiền đồng thời Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, năm vị hoàng đế nhà Thành. Khi họ còn tài vị thì quốc thái dân an, nên dân chúng vẫn tin rằng đeo những đồng tiền thời đó bên mình sẽ được may mắn, lúc nào cũng có người thu mua. Đồng Lăng cũng là nơi mai táng năm vị này, nên Tiền Ngũ Đế ý chỉ đồng lòng. Về phần đá gừng, thực ra không phải cổ vật mà là một vị thuốc hình dạng như củ gừng. Hứa Nhất Thành liệt kê cả nó vào, ý chỉ thợ đá họ Khương biết lối vào lăng mộ Từ Hy. Còn về quyết ngọc, lại dùng điển cố Hồng Môn Yến. Năm xưa Hạng Vũ bày tiệc ở Hồng Môn, mời Lưu Bang tới dự. Trong bữa tiệc, quân sư Phạm Tăng của ông ta ba lần giơ quyết ngọc lên, ý dục ra tay, song Hạng Vũ lại chần chừ, cuối cùng làm lỡ mất cơ hội tốt để giết Lưu Bang. Bởi vậy quyết ngọc ngụ ý rằng dùng rằng chưa quyết. Mấy vật phẩm này đặt cùng nhau, ý nói Vương Thiệu Nghĩa vẫn chưa định thời gian đào sới đồng lăng, bởi chưa tìm được thợ đá họ Khương. Hoàng Khắc Vũ mừng vì Hứa Nhất Thành tạm thời vẫn bình yên, song lại lo vì tình hình trong thành vẫn chưa rõ. Cậu giải thích cho Phó Quý nghe, hiểu ý Hứa Nhất Thành bảo họ kiên nhẫn chờ tiếp. Phó Quý bèn ném tiền cho cậu học việc, rồi dặn ngày nào cũng phải đi qua xem tấm bảng đó. Nếu có gì thay đổi thì tới báo với họ, sẽ không để cậu ta thiệt. Cậu học việc không ngờ việc đơn giản đó lại được trả công khá hậu, còn nhiều tiền hơn tiền công học việc cả tháng trời, liền mừng rỡ nhận lời ngay, rồi vui vẻ ra về. Hoàng Khắc Vũ hỏi Phó Quý phải làm sao. Phó Quý đáp, còn làm sao được nữa, đợi tin tiếp thôi. Hoàng Khắc Vũ chợt hỏi, sao chú quen với chú Thành vậy? Trước này cậu vẫn hết sức tò mò, bởi Phó Quý quá lạnh lùng, chẳng giống Hứa Nhất Thành chút nào, song đôi bên dường như lại hết sức tin tưởng nhau, không rõ họ quen biết thế nào nữa. Đợi một hồi lâu không thấy Phó Quý ở hữu gì, Hoàng Khắc Vũ cứ tưởng mình lại ném đá xuống giếng, chẳng thấy sủi tầm. Đang định thôi thì Phó Quý chợt lên tiếng, đơn giản lắm, chú bắt cậu ta, rồi cậu ta giúp chú phá một vụ án. Đoàn Phó Quý hỏi ngược lại, còn cháu, làm sao lại quen Hứa Nhất Thành? Hoàng Khắc Vũ đáp, chú ấy không giống người trong Minh Nhãn Mai Hòa, không sống thế nào thì cháu không rõ được, Nhật Minh nói chắc sẽ rõ hơn. Tóm lại là cháu cảm thấy đi theo chú ấy rất thoải mái, thấy vững dạ. Phó Quý đáp gọn lòn. Mấy ngày sau đó, Phó Quý và Hoàng Khắc Vũ thay phiên nhau ra ngọn đồi đợi, song không thấy cậu học việc kia xuất hiện. Thành bình an vẫn bình an, trên đầu thành vẫn giăng cờ quân phụng thiền. Tới chiều ngày thứ tư, Hoàng Khắc Vũ đang ngán ngẩm ngồi đợi trên đồi, chợt nghe tiếng chân đi đến. Vừa ngẩng lên đã thấy cậu học việc chạy lại, tay hùa hùa một mảnh vỏ bao thuốc. Lại thay đổi à? Hoàng Khắc Vũ hỏi. Em chép lại cho anh rồi này. Cậu ta chìa tay ra xin tiền. Hoàng Khắc Vũ đưa tiền, chờ cậu ta đi khỏi mới bắt đầu đọc mảnh giấy. Danh sách vẫn như cũ, chỉ thêm 3 món: đồ trang men thất bào, rùa đồng và kiếm báu. Thoạt trông Hoàng Khắc Vũ đã sững người. Phó Quý lại gần hỏi Hứa Nhất Thành viết vậy có ý gì. Hoàng Khắc Vũ liền giải thích, đồ trang men thất bào là sản phẩm của Nhật Bản, rùa đồng có nghĩa là quỳ. Ý chú ấy nói Kido Yujo sắp được thả rồi. Phó Quý nhíu mày, chẳng phải cậu ta đi cứu Hải Lan Châu ư? Sao Hải Lan Châu không thấy đâu mà lại thả gã người Nhật kia? Kiếm báu nghĩa là gì? Giết hắn đi à? Hoàng Khắc Vũ không sao trả lời được loạt câu hỏi này, mà Phó Quý cũng chẳng trông mong gì, chỉ nhân đó để thể hiện sự bất mãn với Hứa Nhất Thành. Rốt cuộc Hứa Nhất Thành làm gì trong thành bình an vậy? Bỏ mặc vợ con ở nhà, liều mạng đi cứu một cô ả người Mãn, mất mấy ngày mà chỉ làm được một việc duy nhất là thả tay mọt sách người Nhật kia ra. Phó Quý tự cho rằng mình khá hiểu Hứa Nhất Thành, song lần này cũng không đoán được ý nghĩ gì. Trái lại, Hoàng Khắc Vũ không giấu được mừng rỡ, cậu vẫn có thiện cảm với Kido Yujo, bèn nói chú Hứa đã dặn chú cháu mình hỗ trợ thì mình đi thôi. Phó Quý cười nhạt đáp, thích thì nhóc cứ đi đi, chú không đi đâu. Hoàng Khắc Vũ đành mặc anh ta. Chẳng bao lâu sau, Kido Yuyo thất thểu từ cổng thành đi ra, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc, quần áo bẩn thỉu nhưng vẫn khá bình tĩnh. Mấy tên lính đẩy ông ta ra rồi quay vào. Kido Yuyo ngơ ngác nhìn quanh, rồi cứ men theo đường cái mà đi. Đợi Kido Yuyo rẽ qua một khúc ngoặt, tầm nhìn của đám lính giữ thành bị ngọn đồi nhỏ chắn ngang. Hoàng Khắc Vũ liền chạy ra tóm lấy tay. Ngài Kido. Kido ngẩng lên, ngỡ người một lúc lâu mới nhận ra cậu nhóc trong nhà giam hôm nào. Hoàng Khắc Vũ móc ra một gói thịt lừa muối, hai chiếc bánh nướng và một bình nước. Kido Yuyo tức thì sáng mắt lên, hùng hục ăn như hổ đói. Chẳng mấy chốc đã sạch bách. No nê rồi, ông ta ngồi bệt xuống đất. Mãi một lúc sau mới lấy lại sức, quay ra vái Hoàng Khắc Vũ một cái thật dài. Hoàng Khắc Vũ né tránh, luống cuống nói muốn cảm ơn thì cảm ơn chú Thành ấy. Kido Yuyo ở trong nhà lao chẳng biết đầu cua tai nheo gì, bỗng dưng lại được thả ra. Hoàng Khắc Vũ cũng không thể tiết lộ sự thật cho ông ta biết, chỉ nói vắn tắt rằng nhờ Hứa Nhất Thành điều đình, ông ta mới được thả. Kido Yuyo cảm ơn rối rít, nói rằng khi nào về Bắc Kinh nhất định sẽ nói lại với trường đoàn Sakai Daisuke và phía Nhật Bản để họ khen thưởng. Hoàng Khắc Vũ sực nhớ ra Hứa Nhất Thành còn ghi cả kiếm báu vào danh sách, chưa chừng lại muốn hỏi về kiếm Cửu Long. Qua lời Dược Thận Hành, chàng cuối cùng trong ghi chép về đồ cổ China là kiếm Cửu Long, môn đồ thời Thanh duy nhất được liệt vào danh sách. Hứa Nhất Thành luôn cho rằng đó là một từ chỉ chung cho kho báu trong dụ lăng của Càn Long. Nhưng trên mảnh giấy viết thư của Trần Duy Lễ quả thực có dấu hẳn hình vẽ thanh bảo kiếm, chứng tỏ đây cũng là một món đồ thật. Kido Yuyo không nhận ra hình vẽ kiếm Cửu Long, cũng không biết nó được liệt vào ghi chép về đồ cổ China. Có điều nghe Hoàng Khắc Vũ nói xong, ông ta bèn giải thích rằng ghi chép về đồ cổ China hoàn toàn xuất phát từ ý tốt. Người Nhật đã học tập tiếp thu rất nhiều thứ từ Trung Quốc. Giờ thầy giáo mắc bệnh, học trò đem những tác phẩm của thầy về gìn giữ cũng là việc dễ hiểu. Hoàng Khắc Vũ không bình luận về chuyện này mà nhanh chóng tiễn Kido Yuyo rồi quay lại chỗ Phó Quý. Cậu vừa trở về, Phó Quý đã nhíu mày nói, mặc kệ Hứa Nhất Thành nghĩ thế nào, nhưng nhóc cứ thấy người Nhật là nghe lời rằm rắp thì cũng không hay đâu. Hoàng Khắc Vũ vốn nóng tính, chẳng qua luôn đứng sau Hứa Nhất Thành và Lưu Nhất Mình nên không mấy khi nổi cáo. Nghe Phó Quý nói vậy, cậu thấy rất khó chịu, bèn giải thích. Cháu đâu có thích người Nhật đâu, chỉ cảm thấy họ hiểu giá trị của cổ vật hơn rất nhiều người Trung Quốc. Chắc chú không hiểu được chuyện này đâu. Phó Quý chắp tay sau lưng, lạnh lùng đáp. Đúng là không thể hiểu nổi dân chơi cổ vật mấy người. Người Nhật đánh cho Lưu Nhất Mình suýt chết, mà nhóc vẫn qua lại với chúng. Vợ Hứa Nhất Thành sắp sinh đến nơi mà hắn vẫn dùng rằng với Hải Lan Châu trong thành, còn thả tay người Nhật ra kia ra nữa. Hoàng Khắc Vũ toàn cãi lại, song Phó Quý không cho cậu cơ hội. Phó Quý này ít học, không đọc nhiều hiểu rộng như mấy người, nhưng vẫn biết khạc máu thì tanh lòng. Các người cứ chân trong chân ngoài thế thì còn đánh người Nhật làm chi, chi bằng về nghỉ sớm đi còn hơn. Dứt lời, Phó Quý lắc đầu đi thẳng. Mấy ngày tiếp theo, hai người thay phiên nhau túc trực ở ngọn đồi. Hoàng Khắc Vũ tìm cơ hội trò chuyện với Phó Quý nhưng luôn bị phớt lờ. Chiều tối hôm ấy, cậu học việc lại tới. Lần này danh sách cậu ta chép đã thay đổi. Hoàng Khắc Vũ vừa đọc đã trợn tròn mắt, quên cả chiến tranh lạnh, vội vã chạy đến đưa Phó Quý xem. Phó Quý cầm tờ danh sách, thấy vẫn thế, chỉ thiếu Quyết Ngọc, thay vào đó là Cầu Đồng Chim Khách. Truyền thuyết kể rằng Ngưu Lang trước nữ yêu nhau, bị Vương Mẫu Nương Nương vạch ra sông Ngân ngăn cách, may có bầu Chim Khách ra tay giúp đỡ. Mỗi dịp thất tịch hàng năm lại bắt cầu cho hai người gặp nhau một đêm. Cầu Đồng Chim Khách là một loại lưu hương bằng đồng hình dạng khung khung, chạm ba con chim khách nối đuôi nhau, đến ngày thất tịch đem đặt dưới giàn nho thắp hương cầu nguyện để xin khéo léo. Quyết Ngọc dùng rằng chưa quyết đã không còn, thay vào đó là Cầu Đồng Chim Khách. Chỉ đúng vào ngày thất tịch, tin tức Hứa Nhất Thành muốn truyền đạt đã quá rõ ràng. Vương Thiệu Nghĩa đã tìm được thợ đá họ Khương sắp quật mộ Từ Hy, thời gian vào khoảng ngày 7 tháng 7. Hai người lo lắng nhìn nhau, kẻ địch cuối cùng cũng bắt đầu ra tay. Phó Quý và Hoàng Khắc Vũ chẳng còn lòng dạ nào giận dỗi nữa, lần lượt thực hiện từng việc theo trình tự đã định sẵn. Còn mấy ngày nữa là đến thất tịch, họ có rất nhiều việc phải làm, phải báo cho Tôn Điện Anh để hắn chuẩn bị phục kích Vương Thiệu Nghĩa. Mặt khác còn phải âm thầm sắp xếp để nhân lúc hỗn loạn cứu Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu ra. Hoàng Khắc Vũ ngồi thẳng dậy ngóng về phía cổng thành. Cậu thấy cờ quạt trên đầu thành đã đổi thành cờ Thanh Thiên Bạch Nhật của quân cách mạng quốc dân. Thay đổi nhỏ này lại càng chứng minh tin tức của Hứa Nhất Thành là đúng. Vương Thiệu Nghĩa đổi cờ là để yểm hộ cho việc đào trộm mộ. Phó Quý dục Hoàng Khắc Vũ lập tức lên đường tới trấn Mã Thiên Kiều báo tin cho Tôn Điện Anh, còn mình ở lại trong trường xem có động tĩnh gì mới không. Hoàng Khắc Vũ vội đi ngay. Trước lúc đi, cậu chợt ngoảnh lại nghiêm trang bảo Phó Quý: cháu sẽ không để bọn thổ phỉ kia phá hoại Đông Lăng, nhưng cháu cũng sẽ chứng minh cho chú thấy cháu đúng. Phó Quý xua tay vẻ không thèm chấp: đừng dài dòng nữa, đi nhanh lên. Hoàng Khắc Vũ ôm quyền chào rồi quay người ra khỏi cánh rừng, chỉ trong nháy mắt đã đi xa. Phó Quý đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng cậu, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng thêm nghiêm nghị. Phó Quý cúi đầu nhìn vào bao thuốc trong tay, mặt phải là danh sách cổ vật mà cậu học việc chép lại, nhưng lật sang mặt sau còn có một hàng chữ nhỏ khá mờ: vô thường lấy châu. Phó Quý đã âm thầm dặn cậu học việc, nếu thấy bên dưới tấm bảng chia cóc vàng có thêm hàng chữ này thì nhớ chép lại, nhưng phải chép ra mặt sau, viết thật mờ, không được nói với Hoàng Khắc Vũ. Đó là ám hiệu bí mật mà Hứa Nhất Thành định trước với Phó Quý, chỉ riêng hai người mới biết. Hoàng Khắc Vũ tuy đáng tin, nhưng tuổi còn nhỏ, tính tình lại có phần sốc nổi. Huống hồ có những việc Hứa Nhất Thành cảm thấy không nên để cậu biết, ví như việc Phó Quý phải làm hiện giờ. Lúc này vầng dương đã ngả về tây, chỉ còn vệt nắng nhàn nhạt cuối trời. Chẳng mấy chốc vệt nắng nhạt ấy cũng tắt lịm, mặt đất chìm trong bóng tối dày đặc khiến người ta nghẹt thở. Phó Quý thay sang áo chẽn ngắn xám trò, khom lưng hai chân đi thoăn thoắt nhẹ như báo. Chẳng mấy chốc đã đến dưới thành Bình An. Thành Bình An tuần tra rất nghiêm, nhưng Vương Thiệu Nghĩa có sắp xếp người cảnh giác nghiêm mật tới đâu cũng khó mà giám sát tất cả mọi người trong thành. Việc canh phòng nhất định sẽ có sơ hở. Lần trước đến thành Bình An, cặp mắt ưng của Phó Quý đã nhanh chóng nắm rõ tổng thể bố cục và cách bố phòng trong thành như lòng bàn tay. Thành Bình An được xây từ thời Thanh, chẳng biết đã qua bao nhiêu năm. Tường thành xanh xám lâu ngày không được trùng tu, vội vè chóc lờ là tà. Dĩ nhiên đám thổ phỉ kia chẳng hơi đâu mà tu sửa lại. Phó Quý nhớ lần trước đã phát hiện được một đoạn tường thành sụp lở, tạo thành lỗ hổng. Vương Thiệu Nghĩa không buồn đáp mà lại phái mấy tên lính luân phiên canh gác hàng đêm. Mấy tên lính đó có 3 tên canh ngoài sáng, 1 tên canh trong tối, đang nhàn rỗi tán dóc về chuyện gần đây. Trung đoàn trưởng Mã và trung đoàn phó Vương điều động binh mã. Tuy kế hoạch quật mộ Từ Hy chưa được công khai, nhưng đám lính dưới quyền cũng đã đoán được vài phần, hào hứng bàn nhau nếu vào được mộ mình sẽ được chia bao nhiêu châu báu, mua được bao nhiêu mẫu đất, lấy mấy cô vợ. Phó Quý nấp gần đó nghe lén một lúc lâu, đợi khi chúng có vẻ gà gật mệt mỏi, liền lèn tới chỗ tên đứng gác trong tối, chỉ một chiều đã tóm lấy cổ họng hắn. Vận sức bè rắc một cái, tên lính nọ tức thì mềm nhũn ngã xuống đất, không còn tên canh trong tối. Phó Quý tránh khỏi tầm mắt mấy tên đứng gác ngoài sáng dễ như bớn, chẳng mấy chốc đã trèo qua tường thành vào trong. Phó Quý không phải hạng thiện lành gì, muốn đột nhập vào thành ắt phải ra tay giết người. Hứa Nhất Thành không muốn Hoàng Khắc Vũ dính vào mấy việc giết chóc đó, nên Phó Quý mới đợi cậu đi khỏi rồi hành động. Quyền pháp của Hoàng Khắc Vũ là võ công, còn cách làm của Phó Quý chỉ là giết người. Để đạt được mục đích, Phó Quý sẽ bất chấp tất cả. Thành Bình An trong ngoài, trong lòng, ngoài chặt. Lại thêm đang lúc tối trời, Phó Quý lèn vào cũng chẳng bị ai chú ý. Anh ta thoăn thoắt vượt nóc băng ngõ, tránh khỏi mấy tốp tuần tra. Chợt trông thấy khu nhà duy nhất vẫn còn sáng đèn trong thành, đó hẳn là nơi ở của Mã Phúc Điền, Vương Thiệu Nghĩa. Có lẽ chúng đang bàn tính xem phải khai quật lăng mộ thế nào. Đông Lăng rộng lớn như vậy, nếu tràn vào như ong vỡ tổ thì chẳng biết phải đào tới ngày tháng năm nào, nhất định phải lên kế hoạch trước. Có điều đó không phải mục tiêu của Phó Quý. Anh ta vòng qua khu nhà đèn đuốc sáng choang nọ, lần tới nơi tối tăm nhất trong thành, Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng đóng im ỉm, không một bóng người. Phó Quý không vào điện chính mà trèo tường vào, lẻn ra gian âm ti âm u rùng rợn đằng sau. Một tháng trước chính tại đây, Hứa Nhất Thành đã giành được tư cách xuất hàng cho Vương Thiệu Nghĩa, đồng thời cũng có 2 mạng người lìa đời. Trong đêm tối, gian âm ti trên ngói dưới gạch vừa cao vừa hẹp, tường quét vôi đỏ rực như một con quỷ vô thường, mình với đầy máu tươi đang sừng sững ở đó. Phó quý vừa đến gần đã thấy một cô gái đứng trước gian âm ti đợi sẵn. Nghe tiếng trần của ta ngoái lại, phó quý bất giác ngẩn người. Vô thường thấy châu, nơi ở của quỷ vô thường là gian âm ti, con châu dĩ nhiên là Hải Lan Châu. Cô gái nọ đúng là Hải Lan Châu, nhưng lúc đến thành Bình An rõ ràng có mặc đồ tây, giờ lại mặc áo hoa màu mận chín và quần thều hoa rộng, tóc búi cao. Không, sao, không nhận ra tôi à? Hải Lan Châu cười chào phó quý. Nhất Thành bị giám sát gắt gao, đành cử tôi đến. Phó quý dừng bước, cau mày khó chịu trước giọng điệu của Hải Lan Châu. Huống hồ lần trước gặp cô còn để tóc xóa, giờ lại búi tóc theo kiểu cô dâu mới, quả là kỳ lạ. Hải Lan Châu dường như không nhận ra thái độ khó chịu của phó quý, còn giơ tay sờ lên búi tóc sau đầu theo thói quen. Cũng chỉ có anh ấy mới nghĩ ra được kế để hai ta gặp nhau ở chỗ rùng rợn thế này. Lần trước ở trong này tôi sợ chết đi được, anh bị giam ở nhà môn không biết đáng sợ thế nào đâu. Nhất Thành mọi mặt đều tốt, phải cái không tâm lý tẹo nào. Phó quý thấy cô ta cứ một điều Nhất Thành, hai điều Nhất Thành ra vẻ thân thiết lắm thì phát bực lạnh lùng hỏi. Sao cô còn ở lại đây? Chẳng phải Hứa Nhất Thành đến để thế chỗ cho cô ư? Hải Lan Châu đáp. Nhất Thành định đến thế thân cho tôi, nhưng Vương Thiệu Nghĩa xin nghỉ, cứ hỏi đi hỏi lại nghi ngờ quan hệ giữa chúng tôi. Tôi thấy cứ thế ắt sẽ xảy ra chuyện, bèn thuyết phục Nhất Thành phối hợp đóng kịch để lừa lão, diễn một vở bi kịch từ biệt sinh ly. Hai chúng tôi tự do yêu được, nhưng bị cha mẹ phản đối nên không dám công khai. Nói tới đó cô ngượng nghịu, giơ tay sờ lên búi tóc trên đầu. Có lẽ vì diễn đạt quá nên Vương Thiệu Nghĩa không chỉ tin mà còn cảm động đòi đứng ra làm mối tổ chức đám cưới cho chúng tôi trong thành Bình An. Ngày tới đó phó quý đanh mặt đối phó với Vương Thiệu Nghĩa quả là quá nguy hiểm, nhưng để giấu trời qua biển, Hứa Nhất Thành lại tổ chức đám cưới với Hải Lan Châu thì thực quá tồi tệ. Hải Lan Châu kể tiếp, Nhất Thành đúng là chuyên lo việc bao đồng, tôi ở lại thì anh ấy lại quay ra nghĩ cách cứu Kido Yujo, người Nhật kia. Rõ ràng bạn anh ấy chết trong tay người Nhật, vậy mà anh ấy lại lấy đức báo oán, thuyết phục mãi Vương Thiệu Nghĩa mới chịu thả ông ta ra, đúng là vẽ rắn thêm chân. Phó quý cắt ngang chàng kể lể dài dòng của cô. Được rồi, muộn thế này còn gọi tôi vào thành rốt cuộc có việc gì? Hải Lan Châu đứng yên tại chỗ. Vương Thiệu Nghĩa sắp ra tay với Đồng Lăng, các vị đã nhận được tin Nhất Thành báo rồi chứ? Hoàng Khắc Vũ đi báo với Tôn Điện Anh và Tông Thất rồi. Tốt lắm, Nhất Thành gọi anh tới đây là muốn thông báo chúng đã tìm được tung tích thợ đá họ Khương. Anh ấy hy vọng anh tranh thủ đến tìm ông ta thật nhanh. Phó quý không hề ngạc nhiên, thông tin này có thể biết được từ bảng danh sách thu mua của Hứa Nhất Thành, không còn Quyết Ngọc nhưng vẫn có đá gừng. Thảo nào Vương Thiệu Nghĩa quyết định đầu tháng 7 kéo quân đến Đồng Lăng, tìm được thợ đá họ Khương cũng có nghĩa là nắm được chìa khóa dẫn vào hầm mộ. Ông ta ở đâu? Phó quý hỏi. Theo tôi nghe ngóng được thì ông ta không ở trong thành mà ở làng Lưu cách đây hơn 20 dặm. Ông ta đã ngoài 70 gần đất xa trời rồi, không chịu nổi vất vả nên Vương Thiệu Nghĩa đã phái một toán quân đến đó trông chừng. Sau khi đại quân từ thành Bình An xuất phát, chúng sẽ đưa ông ta tới Đồng Lăng tập hợp cùng quân chủ lực. Vậy thì đây là một cơ hội tuyệt vời, phó quý thản nhiên nói. Nếu thợ đá họ Khương ở trong thành được bảo vệ nghiêm ngặt, anh ta gần như không có cơ hội cứu người. Song nếu ở trong làng chỉ có một toán người trông coi thì còn có chút hy vọng. Đúng thế, có điều Nhất Thành là không được cứu quá sớm, sợ bị Vương Thiệu Nghĩa phát hiện. Phải đợi khi quân của lão bị đánh úp ở khe Mã Làn không thể rút lui được mới cứu ông ta. Nếu gặp lúc cần kíp, đừng ngại giải quyết dứt điểm. Lúc nói câu cuối cùng, Hải Lan Châu vô thức gật nhẹ đầu nhấn giọng. Phó quý hơi hếch cằm. Đó là ý của cô hay ý Hứa Nhất Thành? Hải Lan Châu cười khanh khách che miệng đáp. Nhất Thành đời nào lại nói thế, anh ấy quá lương thiện. Có điều đây là lựa chọn tốt nhất với anh ấy và chúng ta. Mục đích của họ là giữ lăng, không phải trộm mộ. Nếu kẻ duy nhất biết vị trí lối vào mộ là thợ đá họ Khương chết thì quá tốt. Hiểm nỗi giết ông ta lại quá tàn nhẫn. Phó quý có thể làm vậy, nhưng Hứa Nhất Thành thì không. Phó quý thực không ngờ cô nàng Hải Lan Châu thoạt trông có vẻ yếu đuối mong manh, lại có suy nghĩ rất giống mình, không khỏi lạnh lùng nhìn xoáy vào cô. Hải Lan Châu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt phó quý. Tôi tự ý quyết định, thực ra là giúp anh ấy quyết một việc mà anh ấy biết là tốt nhưng không dám làm, để anh ấy khỏi áy náy lương tâm. Tiện thể trừ bỏ mối họa ngầm cuối cùng cho Đông Lăng, huống hồ chúng ta cũng không nhất định phải diệt khẩu. Đó chỉ là biện pháp bất đắc dĩ thôi, phải không nào? Rốt cuộc cô là ai? Phó Quý hỏi. Biểu hiện của Hải Lan Châu lúc này hoàn toàn không giống một cô gái bình thường. Phó Quý có thể đánh hơi thấy cô và mình thuộc cùng một loại người, lạnh lùng sắc sảo vô tình. Thấy Phó Quý nghi ngờ, Hải Lan Châu cười. Anh yên tâm đi, dù có là ai, tôi cũng sẽ không hại Nhất Thành đâu. Phó Quý cười nhạt, anh ta biết. Không phải bỗng dưng mà Tông Thất sắp xếp để cô gái này ở bên cạnh Hứa Nhất Thành. Hèn chi cô ta bị ra mà thành bình an, mà Dục Phương vẫn chẳng buồn hỏi nửa câu. Trong thành bình an này, tôi là người hỗ trợ tốt nhất cho Hứa Nhất Thành, cũng là tai mắt của anh ấy. Rất nhiều việc đàn ông không tiện nghe ngóng, còn phụ nữ chỉ hỏi một câu là ra. Hải Lan Châu nói, Phó Quý lờ đi như không nghe thấy, lạnh nhạt đáp. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây. À phải, Nhất Thành nhà tôi cảm ơn anh, cảm ơn mọi việc anh đã làm cho anh ấy. Những lời này cậu ta tới trước mặt tôi mà nói, đừng truyền qua mồm đàn bà. Hải Lan Châu chẳng lấy thế làm điều. Giờ anh ấy bị canh giữ rất chặt, tôi cũng chỉ đến tối mới trao đổi được mấy câu. Nghe câu nói lấp lửng đầy mờ ám ấy, Phó Quý đã quay lưng toan đi, liền ngoảnh mặt lại. Tôi có một câu này, phiền cô nhắc Hứa Nhất Thành, nhớ rằng vợ cậu ta sắp sinh rồi đấy. Hải Lan Châu tươi cười giải thích, tôi biết Nhất Thành kể với tôi cả rồi, tôi còn chuẩn bị quà mừng đây này. Cô không cần giải thích với tôi. Có điều khi anh ấy vào thành, tôi quả thực có hơi cảm động. Nghĩ mà xem, một người đàn ông để cứu một cô gái mà chẳng màng sinh tử, một mình dấn thân và chạy địch. Ở Anh, đó được gọi là romantic. Hải Lan Châu chống đầu ngón tay vào cằm, tào nhã nhìn Phó Quý. Đàn ông Trung Quốc, rất ít người hiểu được điều này. Giặt một đám bẩn thỉu ích kỷ, tự đại, chỉ coi phụ nữ như kẻ lệ thuộc vào và công cụ tình dục. Nhất Thành không giống họ. Anh ấy có thể coi là một quý ông, dù xét theo tiêu chuẩn khắt khe cỡ nào. Dứt lời cô mới nhận ra là Phó Quý đã biến mất trong màn đêm. Trước cửa gian âm ti chỉ có một mình. Hải Lan Châu vén lại mấy sợi tóc, ánh mắt sáng lên. Vẻ quyến rũ vừa rồi thoát chốc đã biến mất. Cô thở hắt ra, đi thẳng ra ngoài.